Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1310, chương 64. A thủ phát. Hiện tại toàn bộ trên internet cũng đã nổ tung, lên tiếng phê phán Bankyo Cao Trung Văn Chương. Đã đầy đủ soạt bình đối với này. Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu các bạn bè cũng là cảm giác áp lực không nhỏ, bọn họ từng cái. Từng cái tâm tình 10 phân căng thẳng, không biết đón lấy phải nên làm như thế nào. Tuy rằng trong nội tâm ẩn giấu đi chiến thắng đối thủ dục vọng, có thể thực lực của đối thủ cũng không kém, đặc biệt là đón lấy thi đấu. Đối với hiện tại Seido Cao Trung tới nói, lại mất đi ý nghĩa mùa xuân giải thi đấu. Ngoại trừ cái kia không có bao nhiêu hàm kim lượng quán quân ở ngoài, còn lại đơn giản thì có hai cái ý nghĩa. Cái thứ nhất là mùa hè giải thi đấu hạt giống tiêu chuẩn đánh vào 16 cường đội ngũ, có thể thu được phân tổ thời hạt giống tiêu chuẩn. Bây giờ Seido Cao Trung hạt giống tiêu chuẩn đã tới tay, tiếp tục ở trên sân thi đấu cùng mạnh mẽ đối thủ cứng đối cứng, thật giống không có ý gì. Thứ hai là Kanto đại hội dự thi tiêu chuẩn có thể ở Tokyo mùa xuân trong đại tái đánh vào trận chung kết đội bóng, có tư cách đại biểu Tokyo tham gia Kanto đại hội. Có thể này cũng không phải Kanto đại hội duy nhất dự thi phương pháp. Tham gia Kanto đại hội phương pháp còn có một cái khác, vậy thì là lúc trước mùa xuân Koshien giải thi đấu bên trong đã từng đánh vào qua toàn quốc tứ cường Seido Cao Trung là mùa xuân Koshien giải thi đấu quán quân. Nói cách khác, có trực tiếp tham gia Kanto đại hội đặc quyền mà giải mùa xuân giải thi đấu Á quân. Inasuro Industrial Cao Trung tuy rằng lúc trước thi đấu bên trong bất hạnh bại bởi lão đối thủ Ichidaizen, sớm liền bị đào thải, nhưng chúng nó đồng dạng có thể tham gia Kanto đại hội, cho nên nói. Tuy rằng mùa xuân giải thi đấu còn chưa kết thúc, nhưng Seido Cao Trung tham gia mùa xuân giải thi đấu ý nghĩa đã sớm xong xuôi. Nếu như thực lực của đối thủ không phải rất mạnh, Seido Cao Trung cũng không ngại một đường nghiền ép lên đi. Thuận tiện bắt cái quán quân, cứ việc mùa xuân giải thi đấu quán quân chính là cái mũi chân nhi. Nhưng mũi chân cũng là thịt a, có dù sao cũng hơn không có tốt, có thể đối thủ thực lực quá mạnh mẽ, lại muốn coi là chuyện khác. Seido Cao Trung muốn chiến thắng, hiện tại Bankyo Cao Trung không lấy ra bản lãnh thật sự, căn bản là không thể. Nhưng là ở mùa hè giải thi đấu bắt đầu đêm trước, Seido Cao Trung lại không muốn quá nhiều bại lộ thực lực của chính mình, coi là thật là tình thế khó xử. Cuối cùng thân là đội bóng huấn luyện viên Kataoka định ra rồi nhạc dạo, nếu muốn sáng tạo một thời đại chân chính xưng bá toàn quốc, như vậy ở sau đó bất kỳ một hồi chính thức thi đấu bên trong, ta đều không hy vọng từ bỏ. Hiện tại Seido Cao Trung muốn ẩn giấu thực lực đã không thể. Kataoka huấn luyện viên cũng đã hoàn toàn vứt bỏ này không thiết thực ý nghĩ. Nếu như vậy, còn không bằng đem Vương Đạo tiến hành tới cùng. Đề nghị này cũng được tiểu các bạn bè nhất trí ủng hộ. Tuy rằng Bankyo Cao Trung khí thế rất mạnh, nhưng bọn họ chiến thắng cũng có điều chính là một cái chỉ là sen sân mà thôi. Seido Cao Trung còn không đến mức bị như vậy khí thế liền dọa đến, rất tốt. Hôm nay thi đấu nếu muốn toàn lực ứng phó, cái kia Sawamura ngươi chính là trực tiếp lên sân đi. Kataoka huấn luyện viên hiển nhiên cũng là quyết định chủ ý trực tiếp để Sawamura Aizun lên sân. Điều này cũng làm cho đại diện cho Seido Cao Trung vừa bắt đầu liền muốn toàn lực ứng phó. Vương Tỳ, ngươi có thể đảm nhiệm cánh ngoài chứ? Giải quyết xong Sawamura Aizun cái vấn đề sau, hắn lại quay đầu nhìn về phía Vương Tỳ Kataoka huấn luyện viên. Đối với Vương Tỳ yêu chuộng đã hết sức rõ ràng, cứ việc trước hắn một lần muốn trước tiên đề bạt Yui Kaoru, nhưng từ khi đề bạt Vương Tỳ sau khi Vương Tỳ mang cho hắn kinh hỉ, liền tầng tầng lớp lớp không chỉ là ném bóng, người này đánh bóng thực lực cũng rất có một bộ. Hơn nữa cái này tuyển thủ có cùng thế giới tuyển thủ giao thủ kinh nghiệm cứ như vậy. Đối với có bán chi nước ngoài bộ đội gia nhập liên minh Bankyo Cao Trung mà nói, Vương Tỳ liền thành xây đô Cao Trung vũ khí bí mật, không thành vấn đề. Vương Tỳ rất thoải mái liền đồng ý, hắn không phải là không biết cân nhắc người ngày kế. Cũng chính là thi đấu cùng ngày Hachioji sân bóng bị ngồi đến tràn đầy. Có thể thấy, fan bóng phi thường tích cực, bọn họ thậm chí chính mình dùng tiền đã làm nhiều lần đại hoành phi. Vương giả, xây đô, hoành phi lên cũng không có viết cái gì sỉ nhục tính lời nói. Chỉ là đơn thuần cho thấy xây đô Cao Trung địa vị, chờ đến xây đô Cao Trung CLB bóng chày các tuyển thủ leo lên sân bóng thời điểm, không khí của hiện trường hãy cùng vỡ tổ rồi như thế. Xây đô Sawamura, Ma Vương, Miyuki, ngoại trừ những này cổ vũ âm thanh ở ngoài, trong đó còn giải rác chen lẫn mấy lời, làm rất đối thủ đi. Để bọn họ nhìn ai mới thật sự là vương giả, đừng tưởng rằng thắng một cái sen sân liền có gì đặc biệt, các người còn kém xa đây. Đem xây đô Cao Trung tiểu các bạn bè nói hai mặt nhìn nhau, đối phương làm gì, làm sao liền gây nên lớn như vậy dân phẫn, có bình thường khá là yêu thích ngâm mình ở võng lên. Đội hữu lập tức đem hắn biết đến nói cho mọi người chung quanh. Sawamura cùng Miyuki Kazuya nghe nói sau khi liếc nhìn nhau, sau đó tội nghiệp nhìn về phía đối phương trận doanh, vẫn đúng là đủ khổ cực. Đối với châu Mỹ đến những kia du học sinh tới nói, giá trị của bọn họ quan vốn là như vậy. Nói những câu nói này cũng không có gì ghê gớm, chỉ là liên lụy với bọn hắn đồng thời những tuyển thủ kia, ngươi nói nhân gia chiêu ai nhà ai, còn muốn theo bọn họ đồng thời bị mắng. Những này tuyển thủ cũng đủ đáng thương. Đội bóng bên trong sắp xếp bọn họ có thể nói cái gì? Tên kia không có đầu óc sao? Như vậy bầu không khí dưới, liền ngay cả Kuramochi đều có chút không nhìn nổi. Thấp giọng thầm nói Sawamura. Eizun nhún nhún vai, đối phương có phải là không đầu óc ta thật không? Biết, có điều thực lực của bọn họ tuyệt đối là hàng thật đúng giá, ngay ở xây đô Cao Trung CLB bóng chày. Các tuyển thủ nghị luận đối thủ thời điểm, giờ khắc này bọn họ đối thủ cũng đang thảo luận bọn họ. Qua thật đồ sộ, nếu như không phải cái này sân bãi quá nhỏ, ta còn tưởng rằng ta đến sai chỗ đây. Đúng đấy, Major League bên trong cố lên, bầu không khí cũng chỉ đến như thế đi. Đối phương vẫn đúng là được hoan nghênh đây. Tiểu Sam, ngươi xem một chút nhân ra. Emil thở phì phò quay về Aoki Sugi nói rằng Aoki Sugi không thể làm gì, mở ra hai tay, đối phương là toàn quốc thứ nhất đại ma vương. Ngươi để ta làm sao bây giờ? Có điều, ta hay là muốn nhắc nhở hai người các ngươi, hôm nay chúng ta cái này đối thủ cùng trước gặp phải có thể không giống nhau. Nói, Aoki Sugi đưa ánh mắt phóng tới Sawamura Eizun trên người, tuy nói hai người cùng ở một cái thi đấu khu bên trong này, nhưng là lần thứ nhất chính thức chạm mặt, còn có Miyuki. Hắn cùng Miyuki Kazuya đều là catcher. Hai người nhưng có song toàn cuộc đời khác nhau. Miyuki vừa bắt đầu liền thành lâu năm hào môn xây đô Cao Trung chúa cứu thế, sau đó theo Sawamura Eizun gia nhập liên minh. Đội bóng thành tích càng ngày càng xuất sắc. Miyuki Kazuya tên tuổi cũng càng ngày càng vang dội. Từ năm thứ ba các học trưởng tốt nghiệp sau khi, Miyuki Kazuya được tuyển toàn quốc thứ nhất catcher, tiếng hô liền phi thường cao không chút khách khí. Hắn đã đứng ở hết thảy học sinh cấp 3 đỉnh điểm nhất, cùng Miyuki Kazuya vận mệnh tuyệt nhiên ngược lại, rất có thực lực Aoki Sugi, nhưng đi tới mặt khác một con đường. Nguyên bản gia nhập Cao Trung trước, dã tâm bừng bừng muốn dẫn dắt cha mình ở trường học bóng chày đội đánh vào Koshien, sau đó ở tàn khốc hiện thực đánh bóng dưới, hắn giấc mơ này nát. Điều này làm cho hắn một lần 10 phân thất lạc, cho tới hắn sau đó cũng không dám tưởng tượng mình có thể khiêu chiến xây đô một ngày, không nghĩ tới này một ngày vẫn là đến rồi. Hắn xuất lĩnh Bankyo rốt cục muốn hướng về toàn quốc cao nhất đội bóng khởi xướng khiêu chiến, đến đây đi. Giờ khắc này khí thế của hắn cực kỳ tăng vọt, cả người thân thể giống như muốn phun trào khỏi món đồ gì như thế. Thi đấu bắt đầu. Tokyo mùa xuân giải thi đấu 18 trận chung kết. Trận thứ 2 thi đấu Seido Cao Trung xuất chiến Bankyo Cao Trung thi đấu. Chính thức bắt đầu, xin mời nhiều chỉ giáo. Xin mời nhiều chỉ giáo. Không có quá nhiều phí lời. Song phương thi đấu liền bắt đầu xuất starting động tiến công chính là Bankyo Cao Trung Sawamura ở. Làm nóng người sau khi đi tới picture khâu, Ma Vương. Đại Ma Vương trực tiếp lên sân, nguyên bản còn tưởng rằng Seido Cao Trung không có tham gia mùa xuân giải thi đấu ý nghĩa. Không nghĩ tới bọn họ vẫn là toàn lực ứng phó, đừng đùa. Vậy cũng là vương giả Seido Cao Trung. Bọn họ làm sao sẽ tiếp thu chính mình thất bại, tiên phong. Chốt không một, Emil, một người cao lớn ngăm đen bóng người. Trước tiên đi tới batter box, yêu. Đây chính là này cái quốc gia lợi hại nhất picture sao? Vậy ta còn thực sự là mỏi mắt mong chờ. Emil thái độ xem ra có chút bất cần đời. Liền ngay cả chuẩn bị đánh kỳ tư thế đều là phi thường tùy tiện picture trên gò Sawamura Aizun nhìn. Trước mắt cảnh tượng như vậy, nhưng trong lòng cực kỳ hoài niệm hắn trước kia, cho rằng Emil sau khi thói quen đều là ở đánh bóng phong cách thành thục sau đó mới nhiễm, phải không nghĩ tới tên này ở lúc còn trẻ. Cũng là cái này tinh khí, như thế cơ hội hiếm có. Chính mình liền chơi chơi hắn được rồi, Sawamura Aizun đột nhiên đến rồi ác thú vị. Cho catcher vị trí Miyuki Kazuya liếc mắt ra hiệu sau khi trực tiếp ném bóng ra tay, vèo. Không có bất kỳ dấu hiệu, màu trắng tiểu cầu liền bay ra. À, nhanh như vậy tiết tấu, rõ ràng vượt qua Emil dự liệu thật nhanh. Màu trắng tiểu cầu chớp mắt liền đến bên tay hắn, bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm quan hệ. Vì lẽ đó tốc độ bóng so với chân thực tốc độ bóng xem ra còn nhanh hơn không ít, có điều này cũng không có làm khó Emil, bản thân hắn cũng không phải một cái có thể dựa vào lẽ thường suy đoán. Người nhìn thấy Sawamura Aizun ném bóng biểu hiện sau khi, nàng phi thường bình tĩnh làm ra phản ứng, chờ đến cầu tiến vào trong tay mới vung chày, tuy rằng khiến người ta rất kinh ngạc. Vậy người cũng chớ xem thường ta, xem ra nhanh hơn nữa trường nhãn pháp. Chân thực tốc độ bóng cũng sẽ không thay đổi, Emil triệt để chờ cầu tiến vào trong tay mới vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị cao cao quét bay ra ngoài, Emil giạt ra trong tay mình chày. Liền toàn lực chạy hướng về gôn một, hắn đối với mình vừa cái kia vung chày cảm giác cũng không tệ lắm, cho là nên có cơ hội bay ra ngoài có thể là phi thường quái lạ. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay lên cao cao đến sau khi bay xa mười mấy mét. Thật giống như đột nhiên bị bàn tay lớn vô hình ngăn cản như thế, đúng. Bóng chày điểm đến phía dưới, vừa vặn chính là picture khâu Sawamura Aizun, liền một bước đều không có di động. Chỉ là ở nơi đó giơ tay lên bộ, vững vàng đem rơi xuống bóng chày nhận được găng tay bên trong, đùng. Ao, én con về tổ. Vào lúc này, Sawamura Aizun dĩ nhiên biểu diễn én con về tổ tuyệt kỹ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.